Đại đạo độc hành, chương 51-2, trên tử dương nhai quan thiên địa, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly bắt đầu quan tưởng hắc long, ở trong đầu hắn, hắc long này từng chút phân giải, vảy bay khỏi thân thể, huyết nhục tách ra, nội tạng bại lộ chỉ có đối với hắc long này hiểu biết hoàn toàn, khi đó mới có thể dùng chân khí diễn biến hắc long, luyện long vào tâm. Sau đó lấy này hắc long tâm làm nguyên, luyện hóa chân khí, thay đổi toàn thân. Đột nhiên, một tiếng nổ vang, hắc long trước người nọ bắt đầu phai nhạt hóa thành ngàn vạn lưu quang tiêu tán, Lạc Ly khôi phục bình thường, nhìn qua thái dương đã ba sào, tử dương khí toàn bộ biến mất, hôm nay quan tưởng đã xong. Tô tiên tử nói, tốt lắm, đi thôi, nhớ kỹ tam lục cửu mỗi tháng, các ngươi đều có thể ở đây quan tưởng hắc long, thời gian khác các ngươi nguyện ý thì đến, không đến cho ta biết một tiếng là được. Cuối cùng, cho các ngươi một cái cảnh cáo, các ngươi thời gian không nhiều lắm, muốn kiếp này có thành, nhanh tu luyện đi, không cần lãng phí sinh mệnh của các ngươi. Nhìn giống như lời nói suông mạnh miệng, nhưng mà Lạc Ly biết hàm nghĩa chân chính trong đó, nếu muốn tiếp tục sống sót, phải luyện thành hắc long thân, bằng không không cần chờ Hy Di lão tổ đoạt xá, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô tiên tử tiếp tục nói, các ngươi đi theo ta đưa các ngươi đi một chỗ. Nói xong, nàng thả ra phi xa, mang theo mọi người tiến vào trong đó, sau đó hướng về phía tây bay đi, ước chừng bay ra 60 dặm tiến vào bên trong một mảng sơn cốc. Cái sơn cốc này, bị pháp trận thật lớn khống chế, bên trong bốn mùa như xuân, biển hoa một mảng, nơi nơi đều là hoa, nơi nơi đều là phi điệp, chừng hàng ước vạn con, phi điệp này không ngừng bay lên, ở bầu trời tạo thành mảng mảng điệp vân. Tô tiên tử nói, nơi này là thải điệp cốc phong thủy bảo địa phạm vi 300 dặm, có nguyên năng kỳ dị, ở đây hầu như có thể tìm được toàn bộ hồ điệp thế gian. Bảy đại linh điệp trong môn chúng ta, đều là sản xuất từ nơi này. Ngự thú trai nguyên liệu nuôi nấng linh thú, cũng đều là nơi này thu thập hồ điệp chính là gốc rễ lập môn linh điệp tông chúng ta. Các ngươi quan tưởng thực phế tâm thần, cho nên cần bổ thần tĩnh khí, mới có thể tu luyện tốt, nơi này có thể sản xuất một loại linh dịch có loại kỳ hiệu này, đáng tiếc cái linh dịch này phải thu thập tại hiện trường, lập tức ăn vào, bằng không hiệu quả không còn. Ở trong quá trình nàng nói chuyện, một đám ngoại môn đệ tử thải chức đường bắt đầu công tác, bọn họ bắt đầu thổi lên một loại sáo kỳ dị, theo thanh âm một loại linh xảo thải điệp hướng về nơi này bay tới. Linh xảo thải điệp này, cánh màu vàng, thân hình tinh xảo, rất là xinh đẹp, bay múa ở bên người mọi người, làm cho người ta có loại cảm giác như mộng như ảo. Lạc Hân vươn tay chỉ, lập tức có thải điệp dừng ở trên ngón tay nàng nói. Rất đáng yêu, đây là thải điệp gì, rất đáng yêu. Tô tiên tử mặt mang mỉm cười nói, đây là hồi sinh thạch tình điệp tiểu sinh mệnh đáng yêu. Có đệ tử thải chức đường, mở ra một cái pháp khí nọ giống như một cái phễu to lớn, phát ra tiếng nổ rầm rầm, ở dưới thanh âm kia hấp dẫn, hồi sinh thạch tình điệp đều bay lên, toàn bộ bay vào trong cái phễu nọ. Tiến vào cái phễu, lập tức bị cái pháp khí này nghiền thành bột mịn, dịch trong đó chậm rãi theo pháp khí chậm rãi chảy xuống, rót vào trong một đám chén. Thải điệp trên ngón tay Lạc Hân thượng kia cũng như thế, bay vào trong đó, bị nghiền thành bột mịn. Thấy một màn, góc truyện audio.com. Như vậy, mọi người choáng váng, Tô tiên tử tiếp tục nói. Hồi sinh thạch tình điệp dịch có diệu dụng bổ thần, chỉ đáng tiếc phải ở trong vòng trăm thức ăn vào, bằng không chỉ là ăn không, cho nên các ngươi nhanh uống đi. Một ly linh dịch này, trúc cơ chân tu trong môn một tháng bất quá mới có thể thưởng cho một ly, ít nhất cần 3.000 con hồi sinh thạch tình điệp mới có thể ép ra được. Thốt ra lời này, Lạc Hân miệng ọe một tiếng, bắt đầu nôn mửa, vài người khác sắc mặt trắng bệch. Duy chỉ có Lạc Ly đưa tay cầm lấy một ly uống một hơi cạn sạch hương vị vừa thanh vừa đắng, hắn thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Xong rồi, trong môn đem tử dương nhai, thải điệp cốc toàn bộ đối với chúng ta mở ra, trúc cơ chân tu một tháng một ly linh dịch chúng ta 3 ngày một ly, có thể thấy được trong môn ủng hộ, đối với chúng ta chờ mong. Càng là như thế, càng là chờ mong, càng là không có đường rút lui, xem ra ta phải luyện thành hắc long thân, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau khi Lạc Ly uống xong, mấy người khác cũng bịt mũi uống, Hạ Lệ uống được một nửa thế mà đều ói ra ngoài, Lạc Hân căn bản không dám uống. Nhìn thấy bọn họ một màn như vậy, Tô tiên tử chỉ cười lạnh, không nói gì thêm. Uống xong linh dịch mọi người trở về, thời điểm trở lại không viễn phong sắp giải tán, Tô tiên tử đột nhiên đối với mọi người nói. Vốn chuyện này, ta không muốn nói cho các ngươi, nhưng mà nhìn thấy biểu hiện của các ngươi mới vừa rồi, một đám đều giống tiên kim tiểu thư, đại thiếu gia công tử vậy, nuông chiều từ bé ta không thể không trước nói cho các ngươi. Hắc Long Tông giống như đã phát hiện Linh Điệp Tông chúng ta dị thường, cho nên kế hoạch tu luyện của chúng ta phải đẩy lên, nói cách khác 3 tháng sau, sẽ cử hành một lần sinh tử thí luyện. 7 người các ngươi, sẽ ở thiên biến động tông môn tử đấu. Nói tới đây, Tô Thiên Tử ngậm miệng không nói nhìn vẻ mặt mọi người, tất cả mọi người đều sửng sốt Tử Đấu có ý tứ gì. Tô Thiên Tử tiếp tục nói, Tử Đấu chính là 7 người các ngươi tàn sát lẫn nhau, cuối cùng chỉ có thể sống một người. 6 người khác phải đi tìm chết, các ngươi được Hắc Long huyết có một đặc điểm, có thể dung hợp hấp thu. Cái này giống dưỡng cổ vậy, cổ trùng tử đấu lẫn nhau, kẻ chết trận mất đi tất cả, người thắng được tất cả cường giả thêm cạnh, hấp thu dinh dưỡng của kẻ yếu. Các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, nếu không thể luyện thành Hắc Long thân, các ngươi chính là dinh dưỡng của người khác. Cho nên 3 tháng cuối cùng, nắm chặt thời gian đi. Muốn sống tiếp thì nỗ lực lên. Tô Thiên Tử bình tĩnh nói xong, đám người Lạc Ly hoặc là trợn mắt há hốc mồm, hoặc là toàn thân run run, hoặc là không thể tin tưởng. Lạc Hân nói, không phải chứ, không phải thực chứ, chúng ta là đệ tử Không Viễn Phong, sẽ không? Chát, Tô Thiên Tử một cái tát đánh Lạc Hân quay một vòng tròn, Tô Thiên Tử nói. Cái thứ nhớ ăn không nhớ ăn đòn, trong bất chi bất giác mọi người bắt đầu lặng yên tách ra, bắt đầu đối với những người khác cảnh giác hẳn lên. Tô Thiên Tử gật gật đầu nói, như vậy mới đúng, nhớ kỹ 3 tháng này, không cần vọng tưởng đào tẩu, rời khỏi Linh Điệp Tông, cấm chế trên người các ngươi sẽ lập tức khởi động, nổ tan xác mà chết. Không cần đối với bất luận kẻ nào nói ra việc này, nói cũng nói vô ích, đều sẽ bị tông môn diệt khẩu, không cần hại. Góc truyện audio.com, những người khác, chiến đấu chỉ có thể dựa vào Hắc Long thân, cái gì pháp khí phi phù toàn bộ không được sử dụng. Mặt khác 3 tháng này, không được kết bè kết đảng liên minh, đệ tử của chúng ta nếu tu luyện có thành tựu, không phải phế vật kéo bè kéo cánh, còn không được tập kích ám toán đồng môn của mình, các ngươi đều ở dưới thần thức lão tổ giám thị, làm như vậy chính là tự tìm đường chết. Vốn đang muốn cho các ngươi quá một đoạn thời gian khoái hoạt, nhưng mà biểu hiện của các ngươi hôm nay, rất làm cho ta thất vọng. Có lẽ như vậy, sinh tử ở trước mắt có thể bước ra tiềm lực của các ngươi, hy vọng đừng cho ta thất vọng. Cách chương.